Độc Cô Danh Dương cười khẩy, người của Độc Cô gia đều là những đấu sĩ điên cuồng, Độc Cô Danh Dương cũng không ngoại lệ. Nói đoạn Độc Cô Danh Dương vọt lên lao thẳng tới Lưu Dịch Tư, sát khí bùng phát mạnh đến nỗi làm cho người khác phải kinh hãi. Hai đấu vương của ảnh tộc bên cạnh Bạch Khởi toàn thân run lên, sau đó họ nhanh chóng đưa Bạch Khởi lùi ra sau. Họ biết rằng khi hai đấu hoàng đang giao tranh thì họ không có khả năng xen vào. Lưu Dịch Tư cũng không hề nương tay, vung thanh nhuyễn kiếm lên. Hỏa diễm màu đỏ bao phủ cả người Lưu Dịch Tư. Hai đại cao thủ cùng tấn công. Cuộc chiến trên không trung vô cùng ác liệt. Kiếm pháp của Độc Cô Danh Dương lợi hại không kém. Nhìn thì chiêu thức rất đơn giản nhưng lại vô cùng sắc bén. Mỗi lần xuất chiêu đều là những sát chiêu. Nếu là người thường thì sớm đã không toàn mạng rồi. Hỏa diễm của Lưu Dịch Tư lại càng khủng khiếp. Chỉ cần đến gần chút thôi cũng có thể bị bỏng, thậm chí hóa thành cho bụi. Hai người giao đấu chưa thể nói là kinh thiên động địa nhưng ít nhất cũng làm người khác kinh hãi. Ầm ầm, hai người giao đấu trên không trung rồi nhanh chóng đẩy ra. Cứ như thế không biết đã giao đấu bao nhiêu chiêu, chỉ biết trên người Độc Cô Chiên Thiên đã xuất hiện hai vết kiếm chém, bên vai trái cũng bị lửa làm bỏng, còn trên người Lưu Dịch Tư cũng xuất hiện nhiều vết máu. Không biết người khác nhìn thấy được bao nhiêu, còn Bạch Khởi thì quan sát được lúc hai bên giao đấu, Lưu Dịch Tư tổng cộng đã chém 18 đường kiếm, Độc Cô Danh Dương thì nhiều hơn, tổng cộng hơn 20 kiếm. Có điều chắc chắn hai bên còn xuất chiêu nhiều hơn, chỉ là họ ra tay quá nhanh, Bạch Khởi không quan sát được hết tất cả chiêu thức, nhưng có thể khẳng định rằng sức tấn công của cả hai người đều rất khủng khiếp. Những gò đất nhỏ xung quanh đều bị san bằng thành cát bụi, còn cây cỏ thì bị thiêu đốt hết. Đến đá núi cứng chắc như thế còn bị đốt thành màu đen. Đấu hoàng xích viêm Lưu Dịch Tư, quả nhiên là phi phàm. Ta còn tưởng có thể dễ dàng hạ gục ngươi, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Danh bất hư truyền, lần này ta phải thật lòng nói vậy. Độc Cô Danh Dương cười hà hê, nói với vẻ đầy hưng phấn. Còn Lưu Dịch Tư lúc này cả người cũng đang run lên. Lập tức lão tử này dùng hỏa diễm màu đỏ chữa lành vết thương trên người, chỉ để lại những vết sẹo nhỏ. Lưu lão dần dần hồi phục công lực, lạnh lùng nhìn Độc Cô Danh Dương nói, muốn giết ta ư? Không dễ vậy đâu. Ban nãy chỉ là chiêu thức làm nóng người. Bây giờ ta mới thật sự quyết đấu với ngươi. Nói đoạn hai lão tiền bối lại chuẩn bị tấn công. Hai bên nhìn nhau, tay lăm lăm binh khí nhưng không hề động thủ. Những người khác đều nhận ra rằng hai cao thủ này đang ở thế chuẩn bị, ánh mắt không rời khỏi đối phương. Rõ ràng đang muốn tìm kẽ hở của nhau, tìm cơ hội đánh bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở ta. Ai cũng không muốn thua đối phương, không muốn mất mặt. Cả hai vẫn không tìm ra cách hạ gục đối phương nên chỉ chằm chằm nhìn nhau. Thật ra lúc này Bạch Khởi nghĩ chỉ cần có cơ hội, hai lão nhân gia này sẽ hạ vũ khí xuống vui vẻ ngồi uống trà. Bởi vì thật ra bọn họ không muốn động thủ, dù có đánh cũng không biết ai thắng ai bại. Nhưng cả hai lại là những đại cao thủ, không ai muốn mất mặt trước đối phương. Bạch Khởi muốn làm gì đó ngăn hai người đó lại, tiếc là hắn không có khả năng làm việc này. Tuy Lưu Dịch Tư có thể nghe lời Bạch Khởi nhưng còn Độc Cô Danh Dương thì chắc chắn không thể nào. Lão tiền bối đó quả là một tên đại biến thái, nhất định không bao giờ nể mặt mình. Bất giác hai vị cao thủ đã đứng đó gần nửa canh giờ. Mới đầu hai vị đấu vương bên cạnh Bạch Khởi còn đứng đó tập trung tinh thần quan sát hai đại cao thủ. Qua một lúc họ cũng ngồi xuống tiếp tục quan sát. Nhưng một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, họ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Rõ ràng họ nhận ra rằng hai đại cao thủ kia không có ý định tiếp tục động thủ. Đúng lúc đó, một toán người từ xa phi nhanh đến. Ngoài vài trăm kỵ binh ra còn có một người nữa. Không ai khác chính là Độc Cô Chiến Thiên. Lúc nhìn thấy Độc Cô Chiến Thiên, Bạch Khởi đã biết rằng trận quyết đấu này đã đến lúc kết thúc. Phụ thân, cha đang làm cái gì thế? Tất cả đều do con tự nguyện. Không thể trách chủ nhân được. Độc Cô Chiến Thiên xuống ngựa, vội ôm lấy Độc Cô Danh Dương. Bạch Khởi cũng vội lên tiếng, Lưu lão, thôi được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Lưu Dịch Tư nghe xong liền gật gật đầu, rồi đứng thẳng lên, Thu Thanh nhuyễn kiếm nhét vào bên hông. Bên này Độc Cô Danh Dương cũng dừng tay, nhưng vẫn nói với giọng điệu vô cùng ngạo mạn: "Con đã nói vậy thì ta cũng tin con. Đây đều là lựa chọn của con, ta hy vọng sau này con đừng hối hận." Nói xong hai vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói lời nào nữa. Những người khác cũng im lặng, tất cả đều hiểu rằng hai vị tiền bối này về sau cũng không muốn giao đấu nữa. Bọn họ vốn cân tài cân sức, dù có gặp nhau cũng chỉ biết đứng nhìn nhau hơn nửa canh giờ như hôm nay thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, nhà dâu tìm đến tận cửa. Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạch Khởi mời khách đi uống rượu. Lúc này hai đại cao thủ người qua chén lại, rất vui vẻ uống cùng nhau. Cứ như cho rằng trên chiến trận bất phân thắng bại thì phải tử chiến để phân cao thấp. Tuy Lưu Dịch Tư tuổi đã cao nhưng tử lượng không hề thua kém Độc Cô Danh Dương, năm nay mới gần 50 tuổi. Hai người không dùng cốc mà uống bằng bát lớn, uống qua uống lại mãi không ngừng. Những người xung quanh chỉ biết chăm chăm nhìn đầy thán phục. Lúc uống rượu Độc Cô Danh Dương tất nhiên đã chấp nhận Bạch Khởi. Lão tiền bối bá vai hắn nói: "Hiền điệt, sau này ta sẽ cho đứa con ngốc nghếch của ta đi theo ngươi. Độc Cô gia ta chỉ có nó là con trai duy nhất. Ngươi nhất định không được để xảy ra chuyện gì với nó. Nếu không ta không thể tha cho ngươi. Mà ta có tha thì Độc Cô gia ta cũng không tha đâu. Có điều ngươi cũng không phải không có lời. Từ nay chúng ta đều là người một nhà. Có chuyện gì cứ bảo Chiến Thiên phát tín hiệu, ta sẽ lập tức triệu tập binh mã. Tuy Độc Cô gia ta người không nhiều nhưng đều thuộc hàng cao thủ. Ngươi muốn chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ làm thế. Lão già Lý Tự Minh mà làm khó ngươi, lão tử sẽ tự mình đi hỏi tội hắn. Dù sao hồi còn trai trẻ ta cũng đánh hắn không ít." Lời của Độc Cô Danh Dương khiến Bạch Khởi nhất thời toát mồ hôi lạnh, không biết nên nói gì. Những lời vô lễ với hoàng đế như thế chắc chắn là tội khi quân, nếu là kẻ khác ắt hẳn không dám to gan nói ra. Huống hồ đế đô lại là nơi tai vách mạch rừng, một lời nói ra không biết chừng vài phút sau đã truyền đến tai hoàng đế rồi. Chỉ có lão biến thái Độc Cô Danh Dương mới dám nói những lời phạm thượng như thế. Bạch Khởi cũng không dám phản đối, chỉ gật đầu gượng cười với lão tiền bối. Uống rượu xong, Bạch Khởi trở về nhà. Hắn quyết định phải tĩnh dưỡng vài ngày để công lực hồi phục lại. Mấy ngày tới tốt nhất không nên ra ngoài, bởi trên bàn rượu ban nãy hắn có được thông tin rằng lão biến thái Độc Cô Danh Dương sẽ còn lưu lại ở đế đô vài ngày nữa. Bạch Khởi có là tên ngốc mới ra ngoài lúc này. Nếu thế, lỡ để Độc Cô Danh Dương biết được, có quỷ mới biết y sẽ gây ra chuyện gì. Bạch Khởi không muốn gây thêm phiền phức cho mình nữa. Nhỡ may lão tiền bối đó nổi hứng lên dẫn hắn cùng đi giết hoàng đế thì sao? Vì thế Bạch Khởi chọn cách tốt nhất là đóng cửa ở trong nhà. Như vậy vừa an toàn, vừa đỡ phiền phức. Thoáng cái đã vài ngày trôi qua. Hôm nay Bạch Khởi nhàn rỗi ngồi trong sân của hậu hoa viên. Hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng, nhẹ nhàng nhấp chén trà thưởng thức. Dường như không có chút phiền não nào. Hiếm khi có những lúc nhàn rỗi thế này, vô cùng thích thú. Lúc này bên cạnh Bạch Khởi không có người ngoài, chỉ có Ảnh Nguyệt và Bích Lợi Tư hai người đang lặng lẽ nhìn hắn. Hai người họ ngồi bên hai bên trái phải của hắn, chốc chốc lại nhìn nhau, ánh mặt đầy thù địch. Nhìn cũng biết họ vốn không hề hòa hợp, nhưng vì có Bạch Khởi ở đó nên cả hai tuy bất mãn nhưng cũng không nói gì. Cảnh tượng ở ngoài cửa thì hoàn toàn khác với cảnh yên tĩnh trong hậu hoa viên. Một phụ nữ mặc áo đỏ đứng ngoài cổng lớn của Bạch gia, lặng lẽ nhìn những vệ binh gác cửa rồi lạnh lùng nói: "Ta tới tìm Bạch Khởi. Hắn ở đâu?" "Hừng, đại thiếu gia ta đường đường là nguyên soái của đế quốc, quan nhất phẩm của triều đình, tục danh của thiếu gia có thể để cho ngươi gọi sao? Ngươi nói năng kiểu gì thế? Muốn gặp thiếu gia là gặp được ngay sao? Mau cút cho ta. Tưởng đây là đâu chứ?" Các vệ binh của Bạch gia nghe xong hừ một tiếng rồi tức giận nói. Bọn họ nói như vậy xuất phát từ sự tôn kính với Bạch Khởi, đồng thời cũng có chút cao ngạo, bởi vị thế của Bạch gia hiện giờ ngày càng cao. Đối phương chỉ mặc quần áo bình thường, nhìn là biết thường dân áo vải. Bởi lẽ thường nếu là các quý tộc luôn coi trọng sĩ diện, bọn họ thà đói chết cũng không bớt tiêu tiền vào y phục. Ta là vị hôn thê của Bạch Khởi, ta đến tìm hắn. Các ngươi còn không mau lui ra. Nữ nhân áo đỏ đáp lời, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn toán vệ binh. Vị hôn thê, ha ha ha, cười chết đi mất. Ngươi sao, ngươi mà dám nói là vị hôn thê của thiếu gia nhà ta sao? Nói cho ngươi biết, thấy thiếu gia ta tuổi trẻ tài cao, cũng muốn trèo cao sao? Ngươi không tự xem lại mình đi. Mau biến đi, nếu không bọn ta không khách khí đâu. Đám vệ binh cười lớn, cứ như đang nghe được chuyện hài vậy. Các ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Tránh ra, còn không tránh ra đừng có trách. Nữ nhân áo đỏ vô cùng tức giận quát lớn, vừa nói hắn vừa rút thanh kiếm dắt sau lưng ra. Tránh ra ư? Ngươi bảo ta tránh ra ư? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi nên biết 3.000 thân binh của thiếu gia ta đều đang ở đây. Có cần bọn ta đi gọi các huynh đệ ấy không? Toán vệ binh lại cười lớn. Đúng lúc đó tiếng trống vang rền, có người đã đánh trống trước cửa. Phải nói rằng 3.000 thân binh của Bạch Khởi đều đang đóng quân ở ngay cạnh Bạch Gia. Mấy căn nhà bên cạnh Bạch Gia đều được Bạch Khởi mua lại hết rồi cho quân lính ở tại đó, vừa đảm bảo an toàn cho Bạch Gia, vừa dễ điều động khi cần thiết. Còn an toàn của Bạch Khởi thì bọn họ cũng không cần phải lo, dù sao bên cạnh hắn lúc nào cũng có Lưu Dịch Tư và hai vị đấu vương của ảnh tộc. Nhưng để đề phòng bất chắc, trước cửa Bạch Gia vẫn đặt một chiếc trống, chỉ cần có tiếng trống, các binh lính sẽ lập tức có mặt. Đội quân tinh nhuệ đó chỉ cần vài chục giây sẽ nhanh chóng lao tới, sau đó phong tỏa bốn bên, không cho ai chạy thoát. Trong phút chốc hơn 1.000 thân binh đã bao vây nữ nhân áo đỏ. Hàng trăm mũi mâu hướng thẳng về phía đối phương, ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhưng vẫn không động thủ. Là những vệ binh tinh nhuệ, họ chỉ hành động khi có quân lệnh. Đặc biệt là ở đế đô này, họ cũng sợ, không phải sợ chết, cũng không sợ phải chiến đấu mà sợ hành động tùy tiện của mình sẽ gây phiền phức cho chủ soái. Cảnh tượng trước mắt làm nữ nhân áo đỏ sừng sốt, nhưng rồi nàng tỏ ra giận dữ, giơ thanh kiếm trong tay lên. Một luồng đấu khí màu cam phát ra. Nàng lạnh lùng nhìn đám vệ binh trước mặt quát lớn, mau tránh ra hết cho ta. Ta phải gặp Bạch Khởi. Nếu không cho ta vào ta không khách khí nữa đâu. Không khách khí ư? Nực cười. Ngươi không xem mình đang trong hoàn cảnh nào ư? Một nữ nhân nhỏ nhoi mà dám gây sự trước cửa Bạch gia. Ha ha ha. Không nhìn xem xung quanh có những ai ư? Dựa vào ngươi. Đám vệ binh cười lớn, rõ ràng không xem đối phương ra gì. Những thân binh dưới trướng Bạch Khởi đều là những đấu sĩ, thậm chí có đến mấy trăm đấu sư. Trong lúc gã vệ binh nói, nhưng thân binh đó cũng phát ra đấu khí của mình. Phút chốc sân lớn trước cửa Bạch gia được bao phủ bởi đấu khí rực rỡ sắc màu. Vệ binh những phủ đệ bên cạnh đều sững người, sau đó vội vàng đóng cửa. Cảnh tượng này họ đã quá quen thuộc. Chuyện nhà Bạch gia tốt nhất họ không nên xen vào, chỉ chúc và vào thân. Bọn họ chỉ dám nhìn qua khe cửa, những ánh mắt tò mò nhìn ra xem cảnh tượng trước mắt, cứ như đang xem một vở kịch hay. Thậm chí có mấy tên vệ binh nhàn rỗi còn mang rượu thịt đến ngồi trước cửa xem cảnh tượng diễn ra trên phố. Thấy mình bị bao vây bởi toán binh sĩ đang bừng bừng sát khí, nữ nhân áo đỏ hơi trợn mắt, chần chừ một chút, nhưng mặt vẫn thản nhiên. Đứng đó quát lớn, các ngươi mau cút hết cho ta. Nói vậy nhưng nàng vẫn không động thủ, chỉ lặng lẽ đứng đó. Tuy khẩu khí có phần cứng cáp nhưng kỳ thực cũng có chút sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Mau lui xuống hết cho ta. Bỗng một giọng nói bình thản vang lên. Bạch Khởi từ trong phủ bước ra cửa lớn. Các binh sĩ xung quanh nhận lệnh lập tức lần lượt lùi ra sau, rồi trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Nói xong Bạch Khởi lẳng lặng nhìn nữ nhân áo đỏ, chau mày thăm dò đối phương rồi nói, ngươi nói muốn tìm ta ư? Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây? Ta không quen ngươi. Còn việc vì sao Bạch Khởi lại xuất hiện trước cửa thì lý do rất đơn giản. Trong lúc hỗn loạn ngoài cửa, một nô bộc đã chạy vào cấp báo với hắn. Dù sao đối phương cũng dám gọi tên Bạch Khởi, nói muốn gặp hắn tất phải có nguyên do. Bạch Khởi biết tin cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh chóng bước ra, thấy cảnh trước mặt liền cho binh sĩ của mình lui xuống. Hắn liếc nhìn tên vệ binh ban nãy ăn nói ngông cuồng, đúng là chó cậy gần nhà, người như vậy Bạch gia không cần. Đương nhiên Bạch Khởi không xử tội hắn ngay lúc đó, dù sao cũng là người của mình, không nên giải quyết việc riêng trước mặt người ngoài. Làm thế thì không chỉ mình mất mặt, mà Bạch gia cũng mang tiếng. Ngươi không nhận ra ta, đó là điều đương nhiên, nhưng chắc ngươi biết Linh Nhi chứ? Cô ấy là vị hôn thê của ngươi. Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết cô ấy. Nữ nhân áo đỏ lặng người một lát rồi nhìn Bạch Khởi với ánh mặt đầy bất mãn, chẳng khác nào ánh mắt phấn thanh nhìn Trần Thế Mỹ. Lời của nữ nhân áo đỏ khiến Bạch Khởi trầm ngâm một chút. Linh Nhi nào vậy? Ta không quen biết. Linh Nhi gì đó hắn hoàn toàn không biết, thậm chí hắn chưa hề nghe qua. Hắn cũng không hiểu sao đột nhiên ở đâu lại xuất hiện vị hôn thê của mình. Vậy sao? Thế mà Linh Nhi nói với ta, hôn sự của hai người là do lão tổ tông của Bạch gia và lão gia gia của cô ấy quyết định. Ngươi còn nhận tuyệt chiêu bí truyền của lão gia gia nữa, chắc ngươi không quên chứ? Hay là bây giờ ngươi thăng quan tiến chức rồi muốn bội ước? Bạch Khởi nghe xong sững người một lát rồi dần dần nhớ lại, vẻ mặt như bừng tỉnh. Hắn đã hiểu lời của nữ nhân áo đỏ. Những gì nàng nói khiến hắn nhớ ra hôn sự mà lão tổ tông Bạch Ngọc Đường đã sắp đặt cho hắn. Linh Nhi mà nữ nhân áo đỏ nói tới chính là vị hôn thê hắn chưa từng gặp mặt ở Thái Sơn. Linh Nhi mà ngươi nói, ta đại khái nhớ ra rồi. Cô ấy ở đâu? Sao ta không thấy? Bạch Khởi hỏi dồn. Tuy hắn cũng không muốn hôn sự này lắm nhưng vẫn phải công nhận. Dù sao nam tử hán đại trưởng phu đã hứa điều gì thì không thể nuốt lời. Người ta đã đến tận nơi thì hắn cũng không thể chối cãi. Nhưng chuyện hôn sự vẫn phải xem tình cảm của hai người. Nếu đối phương không thích mình thì hôn sự này cũng dễ giải quyết thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ dám gọi tên Linh Nhi ư? Nói như vậy tức là ngươi đã nhớ ra rồi. May cho ngươi đã nhớ ra. Dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, Linh Nhi hiện đang ở chỗ rong binh đoàn của chúng ta dưỡng bệnh. Vì tìm ngươi mà cô ấy đã vượt ngàn dặm xa xôi từ phương Nam đến Bất Diệt Hoàng Triều này. Một cô gái một mình xách tay nải đi tìm ngươi, đã ngã bệnh trên đường. Nếu không phải rong binh đoàn của ta đi ngang qua phát hiện ra thì giờ này chắc đã không toàn mạng rồi. Bọn ta tới đế đô đã hơn một tháng rồi. Gần đây có người nói ngươi đã trở về, ta mới tới tìm ngươi. Linh Nhi hiện vẫn đang dưỡng bệnh. Nếu không phải hôm nay ta đến tìm ngươi, e là ngươi đã sớm quên mất Linh Nhi rồi. Nữ nhân áo đỏ nói với giọng đầy tức giận, bộ dạng như hận không giết chết được Bạch Khởi vậy. Ngươi dẫn ta đi xem. Người đâu, mau chuẩn bị ngựa cho ta. Bạch Khởi nghe xong hơi sững người một lát rồi lạnh lùng nói, vẻ mặt có phần hơi đăm chiêu. Tuy hắn không hề thích cô gái tên Linh Nhi này, nhưng những gì nàng ta làm quả thật khiến hắn cảm động. Có điều Bạch Khởi vẫn không hiểu lắm, ông của Linh Nhi có thể kết giao với lão tổ tông của hắn, chắc chắn phải thuộc hàng cao thủ. Cô nương này chắc cũng không phải tay vừa, nhưng qua lời kể thì lại có vẻ rất yếu đuối. Nhưng cũng không cần biết nhiều, Bạch Khởi đã quyết định đi xem tình hình thế nào. Nếu không thì đúng là hắn không ra gì, dù sao người ta trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của hắn. Nghe được lời Bạch Khởi, nữ nhân áo đỏ nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nhìn hắn, ta sẽ dẫn ngươi đi. Thực ra Linh Nhi đã nói để bệnh khỏi rồi mới tới tìm ngươi. Cô ấy không cho ta tới đây. Có điều ta tức quá nên mới một mình tìm đến. Nếu ngươi thực sự không muốn thì thôi ta cũng không ép. Ta tìm một lý do, ví như nói ngươi chết rồi. Chuyện này coi như xong. Người như ngươi không xứng đáng với Linh Nhi. Bạch Khởi sững người, nhìn chăm chăm nữ nhân áo đỏ rồi lạnh lùng nói, việc này ngươi nói không mà được sao? Dẫn đường. Biệt danh sát thần của Bạch Khởi ta không phải để gọi xuông. Dứt lời thì vệ binh của hắn đã mang ngựa tới. Bạch Khởi xoay người nhảy lên ngựa, vài chục thân binh cũng lên ngựa theo sau hắn, để lại một con cho nữ nhân áo đỏ. Nàng còn định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Bạch Khởi nên không dám nói gì nữa. Nàng xoay người nhảy lên ngựa. Ánh mắt của Bạch Khởi quả là sắc lạnh đến khủng khiếp. Sát khí này người bình thường khó mà chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Linh Nhi cô gái mặc áo hồng tên là Đế Na, là dòng binh cấp thấp của liệt diễm dòng binh đoàn. Nhưng ca ca của nàng lại là đoàn trưởng của liệt diễm dòng binh đoàn, một dòng binh đoàn có quy mô không lớn, với số lượng chỉ có 10 người. Năm nay gần 30 tuổi, hắn đã có trình độ bát tinh đại đấu sư, đột phá đấu linh chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù không phải là thiên tài gì nhưng đã là một cao thủ rất khá rồi. Dù sao cao thủ trong giới dòng binh không phải là nhiều, các cao thủ đều nhận được đãi ngộ cao khiến người ta nhìn mà thèm, cho nên cao thủ thật sự rất ít người có thể trở thành dòng binh, trừ phi là vì lòng yêu thích của người đó, nếu không thì bọn họ căn bản không đi để hoàn thành nhiệm vụ xuất sinh nhập tử như vậy. Hơn nữa đối tượng phục vụ của dòng binh cũng đều là những phú thương và các tiểu quý tộc, dù sao cao đẳng quý tộc và đại quý tộc cũng có lực lượng vũ trang. Có cao thủ của riêng mình, rất ít người sử dụng dòng binh, cho nên dòng binh chỉ có thể dựa vào các tiểu quý tộc và thương nhân mà tồn tại. Quy mô của liệt diễm dòng binh đoàn cũng không phải là lớn, chỉ có khoảng 10 người. Theo cách nói thì chỉ là một dòng binh đoàn mô hình nhỏ. Ở những nơi như Bất Diệt Hoàng Triều hay Thành Hoa Hồng, những dòng binh đoàn có quy mô như vậy ít nhiều cũng có khoảng 100 cái. Chẳng có gì lạ, và Đế Na cũng là một trong những thành viên của dòng binh đoàn này. Bạch Khởi đi dọc đường hỏi thăm một số chuyện cụ thể của Linh Nhi, hơn nữa cũng tìm hiểu ở Đế Na về mối quan hệ giữa Linh Nhi với dòng binh đoàn này. Về chuyện này Đế Na đương nhiên không dám giấu giếm, nhìn khí thế hùng hổ của các thân binh xung quanh và hồi tưởng lại sát khí kinh thiên động địa của Bạch Khởi vừa rồi, trong lòng Đế Na có chút sợ hãi. Mặc dù tính cách nóng nảy, bộc trực nhưng không có nghĩa Đế Na là một kẻ ngốc, con người ai cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của Bạch Khởi, Đế Na cũng không phải là ngoại lệ. Nàng chắc chắn một điều rằng nếu bản thân cự tuyệt lời của Bạch Khởi thì sẽ bị sát khí đầy người của gã này chém thành thịt vụn, vì vậy Đế Na thông minh lựa chọn nói thẳng để được khoan hồng. Bạch Khởi hỏi cái gì nói cái ấy, không có chút gì giấu giếm. Từ trong những câu trả lời của Đế Na, Bạch Khởi biết rằng thời gian trước liệt diễm dòng binh đoàn khi từ Tây Nam vận chuyển một khối lượng kim tệ lớn tới đế đô, trong một đêm của một ngày mưa rầm rả rít, khi bọn Đế Na đi qua một chân núi bên đường thì phát hiện một cô gái sắc mặt nhợt nhạt giống như đang hấp hối nằm trên đất, người con gái ấy không phải ai khác mà chính là Linh Nhi, sau đó hai người đã trở thành bạn tốt, Linh Nhi yếu ớt cùng với đoàn dòng binh đã cùng đi đến đế đô. Sau đó Linh Nhi đã kể cho Đế Na nghe cảnh ngộ của mình. Theo lời Linh Nhi nói thì Thái Gia Gia của mình và mình từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống. Thái Gia Gia đã nuôi nàng trưởng thành. Bản thân nàng chỉ có một người thân là Thái Gia Gia. Thái Gia Gia đã mất năm ngoái. Trước khi chết đã nói cho nàng một chuyện, đó chính là mối hôn sự với thiếu gia Bạch Khởi của Bạch Gia. Kêu nàng đi tìm Bạch Khởi. Vì vậy một mình nàng sau khi cầm tất cả tiền bạc tích góp được lo việc mai táng cho Thái Gia Gia, đã một mình xuyên núi Việt Lĩnh, trèo núi lội sông để đến Tây Bắc Liễu Thành rồi đến Bạch Gia Liễu Thành để thăm dò tin tức của Bạch Khởi. Nhưng khi biết được tin thì Bạch Khởi lại đã đến phương Bắc, hơn nữa rất có khả năng sắp trở về đế đô, cho nên nàng mới một mình hướng về phía đế đô mà đi, nhưng tiền bạc trên người đã ngày càng ít. Mặc dù nàng đã cố hết sức tiết kiệm nhưng cuối cùng chẳng còn gì, cuối cùng hôn mê bên đường, được Đế Na gặp phải, lúc đó nàng đã 3 ngày không ăn cơm rồi. Lời nói này khiến trong lòng Bạch Khởi thổn thức vô cùng, trong nháy mắt ngũ tạng trong người như đảo lộn, không biết nên nói những gì. Nói thật trong lòng Bạch Khởi rất cảm động, mặc dù trước đây mình đối với vị Linh Nhi cô nương này, đối với vị hôn thê chưa cưới tên là Linh Nhi rất không ưa. Thậm chí trong lòng đã vẽ ra một hình tượng vượn người Thái Sơn đủ để hù chết đối phương. Nhưng sau khi nghe những lời Đế Na nói, phòng tuyến trong lòng Bạch Khởi lại có chút rung động, một cảm giác chua xót chợt xuất hiện. Không biết lúc nào trong lòng Bạch Khởi lại xuất hiện nhiều suy nghĩ như vậy, nếu Linh Nhi nhất định theo mình. vậy Bạch Khởi ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, bất kể có thích nàng không, bất kể tướng mạo của nàng như thế nào, Bạch Khởi ta cũng sẽ tôn trọng lời hứa để nàng trở thành thiếu phu nhân của Bạch gia, để nàng sống cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu nàng không thích ta cũng sẽ bảo đảm cho cuộc sống của nàng, để nàng được sống cùng với người mà nàng thích. Đương nhiên trong lời nói của Đế Na còn loáng thoáng để lộ tin tức là ca ca Đế Long của Đế Na rất thích Linh Nhi, mặc dù không có biểu hiện chính thức ra nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ tâm tư của hắn. Nhưng đáng tiếc bây giờ đã không thành công, Linh Nhi vẫn hy vọng tìm được mình, chẳng qua chỉ là thân thể yếu ớt, dáng vẻ không chỉnh tề cho nên chưa dám xuất hiện trước mặt mình. Chỉ chốc lát đoàn người Bạch Khởi dẫn theo mấy chục tên kỵ binh cùng Lưu Dịch Tư và Đế Na đã xuyên qua mấy con đường phồn hoa, sau đó tới một hẻm nhỏ nằm phía sau lưng con đường lớn Huyền Vũ. Con hẻm vừa tối tăm lại sâu hun hút, một đoàn người cưỡi chiến mã cùng đi, chỉ có thể đi vào bốn người chứ không thể nhiều hơn. Sau khi đám người đi lòng vòng qua mười mấy khúc quanh cuối cùng cũng đến được cánh cửa của một ngôi đại viện. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà này có chút cũ nát, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, trên tường còn đầy cho bụi và cỏ dại. Xung quanh con hẻm tỏa ra một mùi hôi khiến người ta cảm giác buồn nôn. Trên vị trí ngoài cửa của ngôi nhà có treo một cái bảng hiệu lớn chữ to Liệt Diễm Dong Binh Đoàn ngay trên cánh cửa của ngôi nhà. Nhưng đáng tiếc vì thời gian đã lâu nên những chữ lớn màu đỏ thắm đã sớm trở thành màu đen như mực. Xem ra sinh ý của Dong Binh Đoàn này cũng không phải tốt lắm, nếu không thì đã không rơi vào tình cảnh như vậy. Dù cho công việc của Dong Binh Đoàn mặc dù nguy hiểm nhưng thu nhập vẫn rất cao, nhưng nhìn bộ dạng này e là tình hình kinh doanh của Liệt Diễm Dong Binh Đoàn không tốt lắm. Đại tiểu thư, khi Đế Na bước vào, có hai dong binh trung niên đứng ở cửa cung kính nói. Sau khi nhìn thấy đám người Bạch Khởi phía sau, Đế Na trong nháy mắt có chút phòng bị, nhưng vẫn không dám nói gì nhiều. Hơn 10 gã binh sĩ vũ trang đầy đủ, mặc đế phục nên bọn họ không dám tùy tiện động vào. Dù sao người của đế quốc tùy ý tập kích quân nhân đế quốc là trọng tội. Nếu quả thật bọn họ làm như vậy thì e là Liệt Diễm Dong Binh Đoàn sẽ lập tức bị đế quốc tức giận tiêu hủy. Trách nhiệm này bất luận thế nào bọn họ cũng không đảm đương nổi. Soạt soạt đám thân binh của Bạch Khởi từng người một lần lượt phi thân xuống ngựa, nhanh chóng xếp thành hai hàng chỉnh tề tạo thành một đường đi cho Bạch Khởi tiến vào. Hai dong binh ngoài cửa cũng không dám có chút ngăn cản gì. Thanh âm của áo giáp và vũ khí va chạm vào nhau trong giây lát đã thu hút tất cả mọi người xung quanh ngôi nhà đi ra. Có người già có trẻ nhỏ, còn có mấy thanh niên khỏe mạnh. Trong đại viện đột nhiên có hơn 100 người. Xem ra những người này đều là những dong binh của Liệt Diễm Dong Binh Đoàn và gia quyến của họ. Bây giờ Bạch Khởi có chút hiểu tại sao dong binh đoàn này lại rơi vào tình cảnh này. Không có bổ sung những người mới. Những dong binh của dong binh đoàn này đều đã già rồi. Mỗi người đến tuổi trung niên đều chuyển nhà đón người thân lên. Đương nhiên không thể liều mạng giống như trước. Huống hồ việc chi tiêu cho nhiều người như vậy tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Vì vậy Liệt Diễm Dong Binh Đoàn mới rơi vào bước này. Từ điểm này mà nói ca ca của Đế Na là Đế Long tuyệt đối không phải là một đoàn trưởng giỏi, không phải là người kinh doanh ưu tú. Nhưng từ phương diện bên ngoài mà xem thì đây lại là người có tình có nghĩa. Nếu là người khác tuyệt đối không cho phép dong binh chuyển nhà đưa người thân theo, đồng thời nuôi dưỡng toàn bộ bọn họ. Bạch Khởi đứng ở giữa đội ngũ mặc trường bào màu trắng không hợp với cảnh vật xung quanh lắm. Bên hông một viên ngọc bích, còn Lưu Dịch Tư vẫn mặc mỗi chiếc áo đơn giản màu xám ở phía sau Bạch Khởi với khoảng cách không xa lắm, xem ra giống như một lão bộc trung thành. Mấy vị đại nhân, không biết các ngài có chuyện gì? Nơi này là đất tư nhân, lẽ nào chúng tôi phạm pháp sao? Một nam nhân tuổi khoảng 30 có diện mạo hơi giống với Đế Na. Mặt mũi không có vẻ anh tuấn lắm, nhưng cũng không quá xấu xí, vẻ mặt cương nghị, thân hình cao 1m9 và có cơ bắp chắc khỏe, khiến người ta có cảm giác uy vũ. Lúc này hắn đột nhiên mạnh mẽ đi ra, sau đó nói với Bạch Khởi như vậy. Tình cảnh như vậy nếu là người khác lại nhìn không ra Bạch Khởi thì cũng hơi kỳ quái. Đối với binh lính đế quốc, đặc biệt là quan chức và quân đội, những dong binh luôn giữ thái độ nhất quán. Đó là có thể nhịn được thì cứ nhịn, có thể tránh được thì cứ tránh. dù sao bọn họ cũng chỉ là dong binh mà thôi, đối mặt với quân đội với số lượng hơn ngàn người chỉ có chết, cho nên bọn họ luôn rất thành thật. Đây chính là chồng chưa cưới của Linh Nhi. Lúc này Đế Na lặng lẽ đi tới thấp giọng nói, thanh âm mặc dù không lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ. Nhưng nàng chỉ nói là chồng chưa cưới của Linh Nhi chứ không nói danh tính của Bạch Khởi. Đại khái là sợ tạo ra chấn động lớn với những dòng binh đơn thuần xung quanh, khó tránh khỏi bọn họ nhất thời không chịu được. Dù sao ban đầu khi Linh Nhi bí mật nói chồng chưa cưới của mình tên là Bạch Khởi, là thiếu gia của Bạch gia Liễu Thành với Đế Na, bản thân nàng đã rất sửng sốt và có chút hoang mang. Nhưng sau này Linh Nhi nói phụ thân của chồng chưa cưới trong quân đội là thống lĩnh của cấm vệ quân, còn chồng chưa cưới tên gọi là Bạch Khởi. Lúc đó Đế Na mới thật sự giật mình, nói thật lúc đó Đế Na nhớ kỹ mình sau khi mình nghe tin này phải nửa giờ sau mới khép miệng lại được vì sửng sốt, cả người như u mê đi. Dù sao tên của Bạch Khởi ở đế đô này ai cũng biết, là danh tiếng hiển hách khắp cả đế đô, sát thần Bạch Khởi. Tên gọi này không phải ai cũng có thể có được. Nhưng sau khi trải qua sự chấn động, Đế Na vẫn quyết định đi tìm Bạch Khởi. Vì Đế Na cảm thấy Bạch Khởi là một nam tử hán phụ lòng, đã hại Linh Nhi phải đau khổ như vậy. Cho dù là quyền thế của đối phương có ngập trời đi nữa, nàng cũng muốn đi. Mặc dù trong lòng nàng có chút khiếp sợ, nhưng không thể không nói là Đế Na là một tỷ tỷ rất thú vị. Mặc dù biết danh tiếng của Bạch Khởi, cũng biết sự khủng khiếp của Bạch Khởi, hơn nữa càng biết khoảng cách giữa mình và Bạch Khởi. Nhưng vì tình cảm tỉ muội mà nàng không sợ nguy hiểm vẫn cứng rắn chạy tới trước cửa Bạch gia. Cũng may mắn là được Bạch Khởi biết được, ngay lúc Bạch Khởi ở nhà, nếu không thì với bộ dạng của nàng tùy tiện chạy ào vào Bạch gia, sợ là còn chưa vào đến cửa đã bị binh lính ngoài cửa chém thành thịt vụn. Dù sao Đế Na cũng không phải cao thủ cấp đấu vương, đấu hoàng, có thể không gây trở ngại gì. Nàng chỉ là một lục tinh đấu sư nhỏ bé mà thôi. Đấu sư mặc dù đã rất khá rồi, nhưng đám quân nhân, cao thủ lại nhiều như châu chấu. Trong đám thân binh của Bạch Khởi, đấu sư có ít nhất 10 người. Nói đơn giản, nếu nàng dám động thủ tuyệt đối sẽ chết ngay chứ không do dự gì cả. Từ điểm đó mà nói, thì không thể không nói Đế Na thật sự đã gặp may. Nếu không phải người hầu lo lắng xảy ra chuyện, đi bẩm báo với Bạch Khởi, nếu không phải tâm tình Bạch Khởi đang vui nên mới đi ra ngoài thì sợ là nàng đã chết từ lâu rồi. Cái gì? Ngươi chính là kẻ phụ bạc đó sao? Hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Ngươi lại nỡ vứt một mình Linh Nhi ở ngoài, để nàng một mình đi tới mấy ngàn dặm, đến nỗi chết đói mê man bên đường. Ngươi thật ra có phải là nam nhân không? Hôm nay ta không dạy cho ngươi bài học thì không được. Tất cả mọi người đều biết Linh Nhi có một vị hôn phu chưa cưới, nhưng vị hôn phu của Linh Nhi làm gì, là người thế nào thì không có ai biết, chỉ biết là một con cháu của một nhà giàu có hoặc là người trong quan môn. Người trong dòng binh đoàn này không ai biết đó chính là Bạch Khởi, nhưng trong lòng vốn đã có sự bất mãn với Bạch Khởi từ lâu. Dù sao mọi người cũng nhìn ra Đế Long có tình cảm với Linh Nhi, cũng có lòng muốn tác hợp cho bọn họ. Đương nhiên phải bất mãn với Bạch Khởi. Còn về phía Đế Long, ngoại trừ chút đố kỵ bên ngoài, nhiều hơn là sự bất mãn vì Linh Nhi. Cho nên sau khi nghe xong, tính khí vốn không tốt lại bốc hỏa lên, nói dứt lời đã xông tới, muốn cho Bạch Khởi một bài học. Dĩ nhiên hắn không muốn đả thương Bạch Khởi, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn dạy cho Bạch Khởi bài học mà thôi. Nhưng đáng tiếc là chủ định của hắn ngay cả cơ hội đến gần Bạch Khởi cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện giáo huấn Bạch Khởi. Lời của Đế Long vừa dứt, thì 10 tên thân binh bên cạnh Bạch Khởi đã soạt soạt trong nháy mắt rút trường đao của mình ra, lạnh lùng hướng về phía Đế Long, vây quanh bảo vệ Bạch Khởi ở giữa. Mặc dù bọn họ cũng biết nguyên soái căn bản không cần sự bảo vệ của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không kìm được hành động này. Đây là trách nhiệm của những thân binh như bọn họ, nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần nguyên soái ra tay thì đó chính là sự sỉ nhục đối với bọn họ, những thân binh như bọn họ còn dùng để làm gì nữa? To gan, ngươi dám công khai khiêu chiến với Bắc Phương nguyên soái của chúng ta, ngươi chán sống rồi sao? Một thân binh rất hiểu rõ tâm tư của Bạch Khởi, lời nói vừa rồi bọn chúng cũng nghe được. Biết là vào lúc này không thích hợp để xảy ra chuyện xung đột đổ máu cho nên mới trực tiếp hét lớn như vậy. Một câu nói chấn động khiến tất cả những dòng binh xung quanh và Đế Long đang nổi giận đều trợn tròn mắt. Trong giây lát thời gian như dừng trôi, không có ai dám nói gì. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, giống như nếu một cây kim rơi xuống e là cũng nghe thấy rất rõ. Dù sao, Bắc Phương Nguyên Soái Bạch Khởi là người mà ai cũng biết. Sát thần Bạch Khởi, không nói những cái khác, chỉ riêng cái tên đã đủ để gây chấn động đến tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người của dòng binh đoàn đều sững sờ, không dám nói gì, cái gì cũng không nói ra được. Làm thế nào bọn họ cũng không thể nào nghĩ rằng chồng chưa cưới của Linh Nhi lại chính là Bạch Khởi, sát thần Bạch Khởi. Làm thế nào bọn họ cũng không ngờ vị hôn thê chưa cưới của Bạch Khởi lại vì đói mà hôn mê bên đường, được bọn họ đi qua cứu được. Vì tất cả những điều đó giống như căn bản không thể nào xảy ra được, nhưng bây giờ nó lại xảy ra thật sự trước mặt bọn họ. Điều này khiến tất cả mọi người trong giây lát không có cách nào tiếp nhận nổi. Về phần Đế Long lại càng như vậy. Nghe xong lời này, sau khi trải qua sự kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức trong lòng tràn đầy sự mất mát. Hắn biết là mình và Linh Nhi suốt đời này cũng không có duyên với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, con người như Đế Long mặc dù không phải là người tự đại gì, nhưng một chút tự phụ vẫn có. Hắn cảm thấy trong những người bằng tuổi mình, trừ những người xuất thân và khởi điểm khác hắn, chẳng có ai bằng hắn. Một bát tinh đại đấu sư 30 tuổi nói thế nào cũng là một tiểu cao thủ, tương lai tiến vào cấp đấu linh cường giả, thậm chí thăng lên cấp đấu tông cũng không phải không có khả năng. Bản thân rất hợp với Linh Nhi, có thể sống những ngày tháng hạnh phúc với Linh Nhi, bản thân hắn còn hơn vị hôn phu kém cỏi của Linh Nhi. Nhưng bây giờ xem ra đã hoàn toàn không thể, chồng chưa cưới của Linh Nhi lại là Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi, nhất đẳng thế tập hầu tước của đế quốc, Bắc Phương Nguyên Soái, nắm giữ đội quân tinh nhuệ hơn 100 vạn người của đế quốc, và được phong đất một hành tỉnh, nguyên soái của bộ thống soái, đế quốc danh tướng, chiến thần đế quốc tương lai, là đấu tông trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc cho đến bây giờ. Và còn vô số hào quang phủ trên đầu Bạch Khởi. Đế Long mặc dù tự phụ nhưng so sánh với Bạch Khởi, hắn cảm thấy bản thân mình quá ư là nhỏ bé. Trong vô số hào quang của Bạch Khởi, chỉ cần chọn ra một cái cũng đáng giá để hắn phấn đấu cả đời. Thẳng thắn mà nói, Bạch Khởi là thần tượng của Đế Long, là thần tượng trong lòng của những người trẻ tuổi trong đế quốc. Tình hình bây giờ như vậy, Bạch Khởi lại là hôn phu chưa cưới của Linh Nhi, đó thật sự là đòn đả kích cực kỳ lớn với Đế Long. Hắn biết bản thân mình hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, vì hắn hiểu, bất luận là về tướng mạo, danh vọng, thân thủ, tu vi, nhà cửa, nhân phẩm, công danh, quyền lợi, bản thân hắn không thể nào bằng được với Bạch Khởi. Bạch Khởi quả thật là quá hoàn mỹ, vì vậy Đế Long hoàn toàn nản chí. Trong nháy mắt Đế Long đứng ở đó quyết định tuyệt tình với tâm ý dành cho Linh Nhi, thở dài một hơi cảm thán nói trong lòng, có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng với Linh Nhi, hai người đúng là một đôi trời sinh, dù sao người con gái như Linh Nhi cũng chỉ có anh hùng như vậy mới xứng đôi với nàng. Thảo dân xin ra mắt hầu tước đại nhân. Đế Long đầu tiên quỳ rạp xuống đất, sau đó những dòng binh xung quanh và gia quyến của họ cũng phản ứng như vậy, rối rít sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Đây chính là đế quốc nhất đẳng thế tập hầu tước, nguyên soái đế quốc. Mặc dù quý tộc ở đế đô nhiều như cỏ, nhưng nhân vật có cấp bậc như vậy cả đời bọn họ vẫn chưa có cơ hội gặp được lần nào. Nhìn thấy đại nhân vật như vậy đương nhiên không tránh khỏi một chút sợ hãi. Sau khi từng người quỳ rạp xuống đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy Đế Long ca ca? Đột nhiên lúc này một giọng nói nhu hòa yếu ớt vang lên, ngữ khí yếu ớt mà dịu dàng đó vang lên từ sau đám đông. Một cô gái mặc áo trắng đơn bạc từ trong phòng đi ra, dựa vào khung cửa, nhìn sắc mặt trắng bệch, hết sức yếu ớt. Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn, cô gái này tuyệt đối là một mỹ nhân, là tuyệt thế mỹ nữ. Mặc dù mặt mũi của nàng có chút tiều tụy, nhưng sự tiều tụy lại làm người ta thương xót. Thân hình của nàng xinh xắn, lung linh, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Thân hình có thể nói là hoàn mỹ, giọng nói yếu ớt nhưng lại khiến lòng người rung động. Đôi mắt to linh động, khiến người ta say mê, lông mày lá liễu, miệng anh đào, một mái tóc đen thả xõa phía sau đầu. Bất luận là ở điểm nào cũng có lực hấp dẫn chết người đối với nam nhân, bao gồm cả Bạch Khởi. Tất cả mọi người khi nhìn thấy nàng lần đầu đều không kìm được cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, nói chuyện với A Lý. Sau khi nghe giọng nói này, Đế Long không lên tiếng, vì hắn biết trường hợp này mình không nên lên tiếng, cũng không có tư cách mở miệng. Ở trước mặt một nhân vật lớn như Bạch Khởi, bản thân nhỏ bé giống như một con kiến, thân là một con kiến nhỏ bé thì nơi này không có cơ hội để mình mở miệng. Ngược lại Đế Na sau khi nghe thấy giọng nói này vội vàng chạy lại bên Linh Nhi thấp giọng nói, người đó chính là Bạch Khởi, ta đã giúp muội tìm hắn đến đây. Sao có thể như vậy được? Sao muội có thể gặp chàng như vậy? Đế Na tỉ tỉ, chúng ta mau vào trong, muội phải trang điểm một chút. Sau khi Linh Nhi nghe xong liền biến đổi sắc mặt, vội vàng kéo tay Đế Na nói như vậy. Nói xong liền kéo cơ thể yếu ớt của mình vào trong phòng, nhưng đáng tiếc đã bị Đế Na kéo lại. Lời nói của Linh Nhi và Đế Na, Bạch Khởi nghe không sót từ nào. Mặc dù giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng với thính lực của Bạch Khởi muốn nghe được hai người nói chuyện cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nếu không thì Bạch Khởi đâu xứng là một đấu vương. Trong lòng khẽ có chút rung động, nói thật trước đây Bạch Khởi chưa từng gặp qua Linh Nhi, nhưng trong tưởng tượng của Bạch Khởi, Linh Nhi có sự khác biệt rất lớn. Điều này khiến Bạch Khởi có chút nghi ngờ, đồng thời tâm tình trong lòng cũng rất tốt. Dù sao không ai hy vọng vị hôn thê mà mình chưa gặp mặt lại là một cô khủng long, đặc biệt là nữ nhân nhìn vạm vỡ như vượn người Thái Sơn lại càng không có người thích. Còn bộ dạng của Linh Nhi lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Khởi. Có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút thương cảm. Nói thật con người Bạch Khởi không tin lắm vào câu nói tình yêu sét đánh. Nhưng lúc này lại có chút tin tưởng. Vì chuyện này thật sự đang bày ra trước mắt. Nhìn Linh Nhi trong nháy mắt Bạch Khởi đã cảm thấy trái tim mình đang rung động. Nhảy múa.